Thập Phương Võ Thánh, chương 865, buông xuống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu đô hà hệ, không người tinh khu, trong tinh không mịt mờ, một đạo trong suốt vạn vẹo, bỗng nhiên theo trong hư không nổi lên, vạn vẹo bên trong dần dần chui ra một đoàn chói mắt màu vàng kim phát sáng. Nếu có người có thể không nhận ánh sáng ảnh hưởng, trực tiếp thấy rõ bên trong sự vật, liền có thể thấy, phát sáng bên trong đứng đây, là một người, cả người sau có lấy tam túc kim ô màu vàng kim hư tượng cao lớn nhân loại. Cũng tức là mới dung hợp hơn 20 viên hằng tinh sau ngụy hợp. Dung hợp rất nhiều khổng lồ tinh thể. Hắn lúc này trạng thái tiến vào một loại tương đương kỳ diệu tình huống. Chỗ có hằng tinh chất lượng, cùng khổng lồ bùng cháy lực lượng, hỗn tạp tại cùng một chỗ, tại tam túc kim ô cân đối khống chế dưới, dần dần xuất hiện giao hòa thái độ. Tam túc kim ô chân huyết thần quyền lực lượng, cưỡng ép đem chỗ có hằng tinh vật chất nhu hòa vào nhau. Sau đó co vào, lại co rút, ngụy hợp lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn mình sau lưng tam túc kim ô hư tượng. Hư tượng chung quanh có màu vàng kim phát sáng hỏa diễm, đang không ngừng bùng cháy. Đó chính là hắn sau khi hấp thu hằng tinh biến thành. Khổng lồ như vậy chất lượng cùng bùng cháy nhiệt độ, thế mà có thể thu co lại đến nhỏ như vậy phạm vi. Tam túc kim ô chân huyết tăng thêm thần bí đáp lại lấy được thần quyền lực lượng. Thế mà nhường hơn 20 viên hằng tinh co vào đến tựa như không tồn tại. Nhưng ngụy hợp rất rõ ràng. Này vòng tam túc kim ô giống, cũng không là nhìn qua như thế vô hại. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được khổng lồ lực hấp dẫn đang ở mỗi thời mỗi khắc hướng chung quanh phóng xạ. Chung quanh vô số bụi bặm vũ trụ, mảnh vẫn thạch nhỏ đều bị cỗ này nhìn không thấy lực hút nắm kéo hướng bên này bay tới. Tại bay khoảng cách gần hắn còn có 100 cây số vị trí lúc, tất cả mọi thứ đều lại đột nhiên tan biến, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đó là bị khổng lồ nhiệt lực bùng cháy thiêu hủy. Cái này là trạng thái của hắn bây giờ. Lực hút còn tại tăng cường, nhưng nếu như phải thêm nhanh đến hắc động cấp độ, dựa theo hiện tại tăng tốc độ, ít nhất còn muốn 200 năm trở lên. Quá chậm, ngụy hợp trong lòng lóe lên đủ loại gia tốc phương pháp. Thăng chiều hắn định dùng cái này tử thể đi đầu nếm thử. Mà muốn theo hỏa diễm quy tắc hướng đi thăng chiều, liền cần toàn bộ trong quá trình không lẫn vào chất bẩn. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền tiếp tục thôn phệ hằng tinh. Nhưng nhân loại hà hệ hằng tinh nhiều lắm là ảnh hưởng đến rất nhiều có sinh mệnh hành tinh. Ảnh hưởng quá lớn, biện pháp duy nhất, chính là rời đi nơi này. Ngụy hợp kỳ thật đã cảm giác được, mình bây giờ có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Khổng lồ hằng tinh chất lượng tụ hợp lại cùng nhau. Hắn sinh ra lực vạn vật hấp dẫn khủng bố. Nếu không phải tam túc kim ô lực lượng tạm thời thu lại lấy, chỉ sợ đã sớm bắt đầu hắc động hóa hiện tượng. Ngụy hợp linh năng quét mắt cuối tuần vây, xác định không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Lúc này mới quay người cẩn thận nghiên cứu. Phía sau mình tự động hiển hiện tam túc kim ô hư tượng. Này hư tượng càng giống là một cái thủy tinh chế tạo to lớn nguyên A theo. Bên trên màu vàng kim hoa văn, cùng điểm sáng màu vàng óng, đều cho người ta một loại ấm áp xúc cảm. Hằng tinh chết già về sau, sẽ tự nhiên sụp đổ thu nhỏ, mãi đến cuối cùng bị lực hút áp sập đến cực hạn. Hóa là hắc động, ta không có nhanh như vậy. Nhưng nếu như hàng thấp một chút nhiệt độ, tam túc kim ô chân huyết giao phó hắn có thể khống chế hằng tinh nội bộ nhiệt độ năng lực. Trước đó chỉ có thể khống chế hơn phân nửa viên hằng tinh, nhưng đó còn là tinh tế hóa khống chế. Hiện tại hơn 20 viên nhiều tại cùng một chỗ, ngụy hợp chỉ có thể thô phóng rộng mở khống chế. Tốt nhất sử dụng khuếch trương phạm vi lớn. Đây cũng là chung quanh hắn xuất hiện to lớn lực hút hấp thụ nguyên nhân. Bởi vì ngụy hợp lúc này chân huyết đã có chút khống chế không nổi chính mình khổng lồ chất lượng. Như vậy, thử nhìn một chút, trước thử, hạ nhiệt độ, một cái chớp mắt dưới. Sáng lạn kim quang theo ngụy hợp sau lưng tam túc kim ô hư tượng bên trên lóe lên. bùng cháy có khổng lồ ra bên ngoài bành trướng lực lượng. Đây cũng là đối kháng lực vạn vật hấp dẫn sụp đổ then chốt điểm thăng bằng. Quảng cáo, mà lúc này Ngụy Hợp trực tiếp khống chế nhiệt độ giảm xuống. Liền đại biểu cho, hắn thôn phệ hơn 20 viên hằng tinh bành trướng lực lượng. Tập thể trượt, ước chừng vài giây sau. Một vòng khổng lồ vặn vẹo gợn sóng. Một thoáng từ trên người Ngụy Hợp nhanh như tia chớp nổ tung. Gợn sóng phi tốc mở rộng. Thời gian qua một lát liền ảnh hưởng đến chung quanh mấy ngàn cây số bán kính. Ngụy Hợp trên người lực hút bỗng nhiên mở rộng. Lại lần nữa tăng lên dữ dội. Bắt đầu Ngụy Hợp cảm giác mình chung quanh ánh sáng. Đang vặn vẹo. Hết thảy tất cả. Đều đang vặn vẹo. Hằng tinh nhiệt độ. Tại Ngụy Hợp khống chế dưới. Phi tốc ngã xuống. Đồng dạng. Ngụy Hợp cũng cảm giác được. Thân thể của mình lộ ra lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn. Hiện lên tăng tốc độ tăng trưởng xu thế. Xa xa nhìn lại. Ngụy Hợp toàn thân kim quang. Bắt đầu dần dần ảm đạm. Chung quanh bị dẫn dắt phạm vi. Cũng tiến một bước đạt được khuếch trương. Két. Bỗng nhiên. Ngụy Hợp buông ra một điểm đối nhiệt độ khống chế. Bên trong co lại tốc độ lập tức vì đó mà ngừng lại. Đình trệ xuống tới. Hắn lúc này. Tựa như là nắm phanh lại tùy ý xe theo sườn dốc. Đi xuống đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Xác định có thể tùy thời dừng lại. Lúc này mới tiếp tục áp chế nhiệt độ. Bên trong co lại lần nữa bắt đầu. Theo thời gian trôi qua. Ngụy Hợp trên người kim quang dần dần tiêu tán. Hắn bắt đầu biến thành đen. Đồng dạng. Sau lưng của hắn tam túc kim ô hư tượng. Cũng bắt đầu biến thành đen. Nó thả ra chỗ có tia sáng. Cũng bắt đầu tại khổng lồ tới cực điểm lực hấp dẫn tác dụng dưới. Bị nắm kéo hấp thụ bay trở về. Từng tia từng sợi tia sáng. Lại lần nữa bay trở về Ngụy Hợp thân thể. Ngụy Hợp nhìn quanh lúc này chung quanh. Cùng hắn lúc trước thấy qua một dạng. Chung quanh vô số ánh sáng. Đều hóa thành như thực chất thác nước nước mưa. Bay về phía hắn. Sau đó bị làn da thôn phệ. Hấp thụ. Thời gian một chút trôi qua. Lại qua không biết bao lâu. Ngụy Hợp cảm giác hết thảy chung quanh. Cũng bắt đầu kéo dài. Hắn tựa như rơi vào một cái cực sâu trong giếng. Vách giếng là vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng hình thành phát sáng màn sáng. Hắn nhìn lên, miệng giếng đang nhanh chóng rời xa. Thu nhỏ, duy nhất đại biểu vũ trụ màu đen, cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Không bao lâu, Ngụy Hợp liền cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn hướng xuống nhìn lại. Phía dưới là liếc mắt không nhìn thấy cuối hình tròn trống rỗng. Hắn tựa như tại đường ống bên trong không ngừng rơi xuống. Hạ lạc, lại xuống rơi. Bỗng nhiên, Ngụy Hợp bắt đầu cảm giác toàn thân làn da tại sụp đổ. Bên trong co lại, thân thể của hắn cũng bắt đầu co vào. Rất nhanh, làn da, máu thịt, xương cốt, nội tạng, toàn bộ hóa thành một đoàn viên cầu. Một đống máu thịt viên cầu. Viên cầu tiếp tục thu nhỏ, một mực co lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lúc này Ngụy Hợp toàn bộ máu thịt linh năng đều thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn. Nếu không phải tiến hóa nguyên điển lực lượng, chống đỡ lấy hắn có thể đang thu nhỏ lại tự thân hình dáng. Giảm bớt tế bào khoảng thời gian, từ đó giảm bớt bên trong co lại áp lực, có lẽ biến thành người khác, sớm đã bị lớn ép một chút thành một cái cầu. Chết đến mức không thể chết thêm. Đương nhiên, người bình thường coi như là bất hủ linh năng giả. Thân thể bị xoa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cũng sẽ chết. Cũng chính là tinh nguyên sinh vật. Tái sinh lực cực cường. Tế bào cường độ cực lớn. Mới có thể gánh vác được loại trình độ này áp xúc. Ngụy Hợp bỗng nhiên hiểu rõ một chút. Tinh nguyên vì sao lại lựa chọn tiến hóa máu thịt cường độ cùng tái sinh lực. Rõ ràng. Chúng nó ngay từ đầu liền là tại chiều lấy thăng chiều tiến hóa cực hạn chuẩn bị. Áp lực còn tại gia tăng. Phảng phất vô bờ bến. Ngụy Hợp chỉ có thể nỗ lực chịu đựng lấy thân thể đau nhức. Linh năng đau nhức. Thân thể của hắn tiến một bước bị thu nhỏ. Theo nắm đấm. Co lại thành trứng gà. Theo trứng gà co lại thành tiền xu. Áp lực vẫn còn tiếp tục. Nhưng lúc này Ngụy Hợp đã không kiên trì nổi. Đè thêm co lại xuống. hắn sẽ chết. Hắn linh năng kết cấu sẽ bị áp xúc hỏng mất. Từ đó mất đi làm cá thể sinh mệnh hoàn chỉnh linh hồn ý thức. Cũng chính là, hắn sẽ xuất hiện linh hồn trên ý nghĩa tử vong. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Thăng chiều nghi thức nguy hiểm lớn nhất. Ở chỗ quá trình này ngươi là có hay không có thể kiên trì chống đến cuối cùng. Toàn mọi người vì cái gì từng cái mai danh ẩn tích. Có lẽ phần lớn là có phương diện này nguyên nhân. Liền hắn khổng lồ như thế linh năng cùng thân thể. Đều không kiên trì nổi huống chi còn lại linh năng giả cùng Hắc Viêm lãnh chúa. Cuối cùng, Ngụy Hợp cũng không do dự nữa. Tâm niệm đối với mình nơi hạch tâm phá cảnh châu hoa văn. Nhẹ nhàng đâm một cái. Hắn sớm đã đến Hắc Viêm bình cảnh. Hiện tại cũng có thần quyền nhảy vọt nghi thức. Bù đắp tiến hóa nguyên điển liên quan tới quân chủ cấp độ công pháp. Phá cảnh châu cũng trước đó bởi vì không có tấn thăng thành công. Mà trở về dự trữ nguồn năng lượng. Cho nên, cưỡng ép đột phá chỗ có điều kiện. Đều thỏa mãn. Phốc, trong chốc lát, một tiếng vụn vặt, mang theo vô hạn hồi âm túi nước đâm rách âm thanh. Tại Ngụy Hợp linh năng bên trong khuấy động nổ tung. Nương theo lấy thanh âm khuếch tán. Là không thể đếm hết nhỏ bé luồng nhiệt. Chúng nó tựa như vật sống theo phá cảnh châu bên trong chảy ra. Phi tốc tại Ngụy Hợp biến thành viên cầu bên trong khuếch tán. Xoay tròn, tràn ngập, Ngụy Hợp có thể cảm giác được. Chính mình vừa mới còn toàn thân đau nhức thân thể. Một thoáng phảng phất mất đi cảm giác đau. Hắn biến thành viên cầu. Vốn là màu đỏ như máu. Lúc này ở phá cảnh châu tăng phúc dưới. Cấp tốc hướng phía màu đen nhánh chuyển biến. Đó là đại biểu trong cơ thể hắn hằng tinh ánh sáng. Cũng không cách nào lại lần nữa phóng xạ ra đi. Làm tất cả ánh sáng đều không thể thoát ly Ngụy Hợp lúc. Hắn thăng chiều liền triệt để thành công. Không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên. Phảng phất có đồ vật gì đã nứt ra. Ngụy Hợp mất đi hết thảy cảm giác. Hắn phảng phất rơi vào một mảnh mịt mờ đen kịt biển cả. Nổi lơ lửng, bị một vài thứ gì đó kích động. Phá cảnh châu luồng nhiệt còn ở trong người không ngừng lưu động. Điều này đại biểu đột phá còn chưa hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, dần dần, Ngụy Hợp cảm thấy mình trôi nổi ngừng lại. Phá cảnh châu luồng nhiệt cũng bắt đầu giảm bớt, biến yếu, quảng cáo. Sau đó, hắn dừng lại, phù phù, một tiếng vang giòn, dưới người hắn màu đen phá cái động. Sau đó theo cái này động, hắn rơi vào đi. Triệt để mất đi ý thức, lại qua không biết bao nhiêu thời gian, Ngụy Hợp dần dần hồi tỉnh lại. Hắn đã là cái cầu, đang phiêu phù ở trời sao vô ngần trong vũ trụ. Vị trí của chỗ hắn, cũng như trước vẫn là trước đó vị trí. Linh năng chiếu xuống, thu thập chung quanh số liệu, dựa theo chung quanh tinh hệ phương vị tới tính toán. Ngụy Hợp rất nhanh ra kết luận, chính mình còn tại chỗ không thay đổi. Nhưng không biết thế nào, rõ ràng hết thảy chung quanh đều là nguyên dạng, nhưng hắn liền là cảm giác được, có cái gì không đúng. Những cái kia nhìn như sáng lạn tinh hà, tinh hệ, quầng sáng, mặc dù màu sắc cùng trước đó một dạng, lại cho hắn một loại âm u đầy tử khí hoang vu cô tịch chi ý. Ta thành công. Ngụy Hợp biến thành viên cầu nhảy lên mấy lần, phốc phốc, cầu ở giữa mở ra một con mắt. Con mắt quay tròn hướng phía chung quanh nhìn chăm chú. Rất nhanh, dưới ánh mắt phương tựa như mọc rễ một dạng. Mọc ra đại lượng huyết sắc sợi rễ. Bện ra một bộ hoàn chỉnh nhân loại thân thể. Khôi phục thân thể về sau. Ngụy Hợp lông mày cau lại. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hắn kiểm tra một chút toàn thân mình. Phá cảnh châu một mảnh khô cạn. Hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Đã tạm thời ở ra giám. Điều này đại biểu hắn đột phá cực hạn thành công. Chẳng qua là, ta bây giờ không phải là thăng chiều thành công sao? Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, giơ tay lên, hắn trong lòng bàn tay. Hết thảy hơn 20 viên màu vàng kim chùm sáng. Chậm rãi nổi lên, đó là hắn thôn phệ hấp thu chỗ có hằng tinh. Nhưng ở nơi này, hằng tinh hiển lộ phương thức, tồn tại phương thức, chẳng qua là này chút thật nhỏ chùm sáng. Xem ra không sai, nơi này đã không phải là trước đó vĩ độ. Ngụy Hợp linh năng bày ra, khu xử thân thể, cấp tốc hướng cái gần nhất tinh hệ bay đi. Bạch, hắn dựa theo trước đó phương thức, bước nhảy không gian, liên tục hơn 10 lần về sau, liền đến một cái cỡ nhỏ màu vàng nhạt hệ hành tinh. Chọn lựa một cái nhìn qua có chút màu xanh lá hành tinh. Ngụy Hợp lại lần nữa nhảy vọt, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại tinh cầu ở gần, tiếp cận tầng khí quyển vị trí. Vị trí này có khả năng cảm ứng được, viên tinh cầu này mặt ngoài một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Trước đó màu xanh lá, cũng không phải là cây cối, mà là từng đầu màu xanh lá cự đại mà mặt khoáng mạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.